Chương 1212, chém yêu ma. Cũng khó trách Úc Hoa tham lam, hắn ở trong hoang mạc sinh tồn quá lâu, ngoại trừ đối với tu hành không có gì lớn dùng kim ngọc quả bên ngoài, cũng chưa từng thấy qua cái khác linh vật. Lúc này tử sắc hoa quang mang chợt lóe động một cái, tản mát ra mê muội thần trí mùi thơm, tự hồ chỉ muốn hắn vươn tay ra, liền có thể đụng tay đến. Mặc dù lý trí nói cho Úc Hoa không cần nhiều chuyện, nhưng thấy kia câu hồn đoạt phách quang mang, cuối cùng không cách nào đất ngăn cản loại cám dỗ này. Trong lòng của hắn mấy ven dãy dụa, hô hấp lặng lẽ tăng thêm mấy phần, hai tay bị một tầng hơi nước bọc lại, hướng về kia lao mê người tử sắc với tới. Nhưng là, hai tay của hắn vừa mới chạm đến tử sắc hoa, liên tiếp kỳ dị tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, đột nhiên phá vỡ toại động yên tĩnh, đi theo, liền chỉ nhìn thấy thâm trầm trong bóng tối, chậm rạp chằng chịt yêu ma vỗ cánh mà tới. Nhìn một cái, phía trước toại động tựa hồ hoàn toàn bị yêu ma chiếm cứ, tạo thành một tảng lớn bóng đen nhanh chóng nhào tới. Mảnh này tới yêu ma ít nhất có 600 đầu trở lên, lúc này bọn họ mục cũng rất là rõ ràng, đó chính là tử sát hoa lóng lánh nơi, con bà nó không đến nổi đi. Úc Hoa lập tức từ tham lam chính giữa tỉnh hồn lại, hắn nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sắc mặt đại biến, vừa giận vừa sợ mắng một tiếng, mình chính là đụng tử sát hoa một chút mà thôi, dĩ nhiên cũng làm kinh động nhiều như vậy yêu ma, nếu như trực tiếp tháo xuống, vậy mình còn có sống hay không rồi hả? Bất quá mắng thì mắng, Úc Hoa phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn có thể ở khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc Trường Sinh Cung thành là đệ tử chân truyền, cũng không phải hạng người bình thường, trong nháy mắt liền phân biệt tình huống, hơn nữa làm ra quyết định, đối mặt mấy trăm con yêu ma, xoay người bỏ chạy đó là tại tìm chết. Hắn dứt khoát vận lên chân nguyên, đem chân long thủy quyết thúc dục đến cực hạn, theo hai tay của hắn bắt pháp quyết, khổ cực góp nhặt chân nguyên không cần tiền như thế gào thét mà ra, mảng lớn nước đen vô căn cứ hiện lên, ở phía trước tạo thành một đạo phong phú tường nước, mang theo bền chắc không thể gãy khí thế. Chắn một đám yêu trước mặt ma, Úc Hoa mưu đồ rất rõ, chỉ cần mình cái này tường nước có thể ngăn thượng vừa đỡ, chính mình là có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Nhưng mà, hắn mới vừa xoay người nhìn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng biết lúc nào, chính mình phía sau lại cũng xuất hiện yêu ma, chỉ thấy chúng nó từ những thứ kia chuyển biến lỗ thủng trung gào thét tới, chất ở một chỗ, thật giống như gợn sóng tuôn trào ra. Liếc nhìn lại, những yêu ma này ít nhất cũng có 500 đầu nhiều, không thể so với trước mặt yêu ma ít hơn. Chính mình cuối cùng lâm vào bao vây chính giữa, phát hiện điểm này sau khi, Úc Hoa trong lòng đã là một mảnh lạnh như băng, trước mắt yêu ma, sợ rằng đến có ngàn con nhiều, mà chính mình đối phó trăm con liền là cực hạn, vậy hay là mượn địa hình vừa đánh vừa lui, nhưng bây giờ nhưng là ở gió thổi không lọt toại trong động, chính mình ngay cả dãy dụ cơ hội cũng sẽ không có, đối phương cũng không cần đứng đắn đả kích, tập thể trước quyết xông qua, chính mình thì phải bị nghiền thành thịt nát, càng liên tiếp gặp tai nạn là, Úc Hoa lúc trước toàn lực bày kia đạo tường nước, lúc này đang bị một đám yêu ma không ngừng đả kích, chỉ thấy nước đen chi tường kịch liệt dũng động, tựa hồ sau một khắc sẽ bể ra. Úc Hoa sắc mặt trắng bệch, bây giờ đừng nói là ám toán Lâm Phi rồi, có thể chạy đi cũng là không tệ rồi. Đúng rồi, Lâm Phi. Úc Hoa chợt nhớ tới chuyện này, nhất thời mừng rỡ trong lòng, Lâm Phi có thể là có không gian pháp bảo, hắn ngay cả tổ rồng cái loại này biến thái địa phương cũng có thể bình yên chạy thoát thân, càng không cần phải nói loại này chính là toại động. Đúng bây giờ chỉ cần Lâm Phi sử dụng kiện pháp bảo kia, mình nhất định có thể chạy đi. Trong lúc nhất thời, cái gì tính toán đều bị Úc Hoa quên đi, hắn như bắt rơm rạ cứu mạng một dạng tràn đầy khao khát nhìn về phía Lâm Phi đạo, Lâm sư đệ, ngươi xem bây giờ tình huống này, có biện pháp nào hay không chạy trốn? Chạy trốn, đánh ra không được sao? Lâm Phi quét hai bên yêu ma liếc mắt, tự hồ đang bên trong tìm thứ gì, có chút thờ ơ nói, đánh ra. Úc Hoa sắc mặt tối sầm lại, ta muốn có thể đánh ra, với ngươi nói nhảm gì đó, lúc này tình huống nguy cấp, hắn cũng không để ý ẩn nút, Lâm sư đệ ngươi đừng đậu ta biết ngươi có một món vượt qua không gian pháp bảo, chúng ta đồng thời chạy đi đi. Không gian pháp bảo, Lâm Phi đã sớm biết người này lòng không tốt, chỉ là tâm tư tạm thời đều tại hắn hóa tự tại trận đồ thượng, lười vạch trần hắn mà thôi. Bây giờ nghe Úc Hoa bỗng nhiên nhắc tới không gian pháp bảo, hơi sững sờ sau khi, đó là bỗng nhiên biết, trong lòng có chút dở khóc dở cười, còn tưởng rằng người này bao lớn tính toán, nguyên lai không biết rõ làm sao nghĩ, cho là mình có một cái không gian pháp bảo muốn làm của riêng, trí tưởng tượng là rất phong phú, đáng tiếc dùng sai chỗ rồi, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta tại sao có thể có loại đồ vật này, không phải là, Lâm sư đệ ngươi liền đừng nói giỡn tới, ngươi làm sao biết không có, ở nơi này thời khắc sinh tử, Úc Hoa nhất thời nóng nảy, ngăn chặn hỏa khí, liền vội vàng tốt tiếng nói, Lâm sư đệ, ta biết ta ngay từ đầu đối với ngươi thái độ không tốt lắm, nhưng ngươi nhìn bây giờ ta không phải là cũng đến giúp ngươi bận rộn ấy ư, lại nói ngược lại ngươi cũng phải đi, liền thuận tay dẫn ta một cái. Nhưng ta là thật không có a, Lâm Phi có chút không nói gì, cái này không thể nào, theo Úc Hoa đột nhiên lớn tiếng, lấy Trường Sinh Cung chân pháp bày tường nước giữ vững đến bây giờ, rốt cuộc vô lực ngăn trở yêu ma xâm phạm, theo một tiếng ầm ầm bể tan tành tiếng, cả ngăn tường nước vỡ thành đầy trời nước, vương vãi xuống, chỉ là, theo tường nước cùng bể tan tành, còn có Úc Hoa Tâm, nếu như ngươi không có không gian pháp bảo, vậy là ngươi thế nào từ tổ rồng trung trốn ra được, lại biết cái gì có lòng tin như vậy rời đi mảnh này sa mạc. Úc Hoa sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, liên tiếp hàng ra trong lòng lý do, mà lúc này đây, Lâm Phi cũng sẽ không phản ứng đến hắn, mà là xoay đầu lại, một đạo kiếm quang xuất thủ, đem một con trước nhất nhào tới yêu ma trảm dưới kiếm, chỉ là, này nhưng có chút như muối bỏ biển, càng nhiều yêu ma bước qua thi thể đồng bạn, như màu đen sóng lớn như vậy chụp tới, thấy hai bên đông đảo yêu ma, lại thấy Lâm Phi một bộ chuẩn bị đánh ra bộ dáng, Úc Hoa thân thể run rẩy, lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại cũng không khỏi không tin, Lâm Phi lại thật không có không gian pháp bảo, hơn nữa với chính hắn nói như thế, thật muốn cứ như vậy đánh ra, vấn đề là điều này có thể sao, nhiều như vậy yêu ma, thật là sát không khỏi sát, nhiều như vậy yêu ma đứng bất động để cho hắn chém, cũng không nhất định có thể rất nhanh chém xong, coi như Lâm Phi có thể chém xong, mình cũng giữ vững không đến lúc đó a. À, khi đó đại khái đã tại một đầu yêu ma trong bụng, trong tuyệt vọng, Úc Hoa càng là hối hận, mình cũng là, nhàn rỗi không chuyện gì đi dẫn đến Lâm Phi làm gì, bây giờ ngược lại tốt, cũng đừng nghĩ đến trở về Trường Sinh Cung rồi, hôm nay là thật muốn giao phó ở nơi này, má nó, ngược lại đều là cái tử, tự mình thân là đã từng thiên tài, chết cũng phải chết có tôn nghi một chút, ít nhất cũng phải giết tới vài đầu yêu ma, nghĩ tới đây, Úc Hoa cắn răng, trong tuyệt vọng, cả người bộc phát ra một trận mạnh mẽ khí thế, nhất thời hóa thành một đạo màu đen hơi nước, đó là nhào vào một đám yêu ma chính giữa.